Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96. Anh có thể nhìn thấy những đứa con khác không? Đừng xem thường ánh mắt vô tội trong mắt anh, đó thực sự là đoàn sát thương lớn nhất của bé Sáu. Vân Mặc Tích nhớ lại lần trước bị nhìn chằm chằm như thế này. Anh đã xui xẻo mấy ngày rồi. Nghĩ đến kinh nghiệm cây ếch ủng bố trong quá khứ của mình. Tay Vân Mặc Tích dừng lại trên không trung. Không biết nên làm thế nào. Rốt cuộc là nên ngăn cản hay để anh ta đi. Tổng Giám Đốc Phong, mọi người nhanh lên. Chúng ta cùng nhau đi thang máy. Không đợi Vân Mặc Tích đắn đo suy nghĩ xong, Phó Uyển Hân đã thúc giục mọi người. Phong Thần Nam tự nhiên dạng. Email protected. Ra, vô thức cong lên khóe miệng. Như là đang khoe khoang chiến công. Đăng Dạ Hiên cũng theo kịp. Vẻ mặt thể hiện đắc thắng với Vân Mặc Tích khi anh ta rời đi. Mãi đến khi Phó Uyển Hân và bé Sáu cùng hai người bước vào tòa nhà, Vân Mặc Tích mới hoàn hồn. Bỏ tay ra và nắm chặt tay lại. Thật là chết tiệt. Quản lý, chúng ta đuổi theo không? Không được, cô chủ không cho chúng ta đi lên. Chiếm diện tích, vậy thì, anh cứ để bọn họ đi gặp cô chủ như vậy sao? Chúng ta cùng gia chủ giải thích thế nào? Sắc mặt Vân Mặc Tích bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi, nói, tối nay mọi người trở về chủ động nhận phạt. Sẽ trừ 1/3 tiền thưởng. Vâng, bởi vì có sự có mặt của bé Sáu. Dấu vân tay của cậu bé đã được ghi trong thang máy. Nên họ không cần sự hỗ trợ của những người trong tòa nhà để đi lên. Phó Uyển Hân là một người hay nói về mọi thứ. Thấy Phong Thần Nam không quen với mọi thứ xung quanh. Cô ấy lên tiếng. Tổng Giám Đốc Phong có phải là lần đầu tiên đến không? Ừ, ha ha, đừng căng thẳng. Kỳ thật tôi cũng là lần thứ hai tới. Ừ, này. Tôi còn tưởng rằng căn hộ đó là do Tổng Giám Đốc Phong mua cho chị Ngọc Diệp. Hóa ra không phải. Phong Thần Nam không trả lời lại. Đằng Dạ Hiên liếc cô ta một cái. Liền cảm thấy người phụ nữ này có chút giống anh ta. Thích hỏi mấy câu tìm chết. Rước họa vào thân. Đinh, cửa thang máy trực tiếp mở ra. Khi bước ra khỏi thang máy chính là lối vào nhà. Phong Thần Nam và Đằng Dạ Hiên đã bị sốc ngay khi họ bước vào nhà. Hóa ra đó là một căn hộ sang trọng và trên toàn bộ tầng này đây là căn hộ duy nhất. Chị Ngọc Diệp, em và bé Sáu đã về rồi. Em còn mang khách của chị lên. Phó Uyển Hân đưa bé Sáu vào phòng khách. Không giống như một vị khách lần thứ hai đến nhà. Khách nào? Thời Ngọc Diệp vừa đi ra khỏi phòng tắm. Mặc bộ đồ ngủ một mảnh ở nhà. Đang lấy khăn lau tóc. Khi bước ra ngoài thì thấy hai người đàn ông ở hành lang. Động tác không thể dừng lại một lúc. Tại sao cô lại trông như thế này mỗi khi có khách đến thăm? Phong Thần Nam nhìn chằm chằm cô không thay đổi. Không nói lời nào. Cả hai đều giữ nguyên tắc. Miễn là tôi không xấu hổ. Người khác mới là người xấu hổ. Và im lặng trong vài giây. Cuối cùng, Đằng Dạ Hiên, người lúng túng và xấu hổ không thể không nói. Chào cô thời. Thời Ngọc Diệp giật giật khóe miệng. Cất khăn tắm đi, vẻ mặt bình tĩnh, vào ngồi đi, tôi vào rót một ly nước cho mọi người. Phó Uyển Hân, người đang chơi với bé Sáu trong phòng khách, vui mừng vỗ vào ghế sofa. Tổng Giám Đốc Phong, nhanh lên, đến ngồi ở đây. Phong Thần Nam khá chắc chắn rằng đây không phải là cảnh gặp gỡ mà anh tưởng tượng, quá nhiều người không liên quan. Mặc dù vậy, anh và Đằng Dạ Hiên vẫn bình tĩnh bước tới và ngồi xuống. Có thể do nhà có trẻ con nên phong cách trang trí của căn hộ cao cấp này có chút mơ mộng. Một số đồ đạc được trang trí bằng bánh macaron, trông giống như một thị trấn trong truyện cổ tích. So với kiểu nhà của Phong Thần Nam, nó ấm cúng hơn nhiều lần. Thời Ngọc Diệp rất khó hiểu. Đã gần 11 giờ, trong nhà sôi động như ban ngày. Những người này không cần ngủ sao? Cô đi rót trà, đi ra khỏi phòng bếp. Liền nhìn thấy phòng khách, Phong Thần Nam đang ngồi trên ghế sofa cùng bé Sáu đứng ở trước mặt. Một già một trẻ nhìn nhau không nói lời nào. Bầu không khí có một chút kỳ lạ. Trà đến rồi, Thời Ngọc Diệp bước tới. Cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử. nhưng chẳng ích gì. Bé sáu, đừng nhìn chằm chằm vào khách như thế này. Thật bất lịch sự. Đứa trẻ chớp mắt, khi cậu bé nhìn lên. Cậu bé nói, mẹ ơi, con nên gọi chú ấy là gì? Chẳng lẽ lúng túng là một căn bệnh truyền nhiễm? Tùy thuộc vào con thôi. Thời Ngọc Diệp chỉ đơn giản là ném vấn đề lại cho con trai. Suy cho cùng thì cô còn quá nhiều thứ phải đấu tranh và chuyện của các con thì để các con tự quyết định đi. Bé sáu đảo mắt không nói gì. Chỉ đi tới bàn trà. Lấy nước từ tay Thời Ngọc Diệp. Thận trọng bước tới chỗ Phong Thần Nam. Xin chào chú. Giọng nói sữa gần như tê dại toàn thân. Phong Thần Nam mím môi nhận lấy cái ly. Cảm ơn con. Không cần khách sáo. Tất cả mọi người. Một cuộc đối thoại lịch sự như vậy nghe còn xấu hổ hơn. Phó Uyển Hân không thể chịu được mức độ xấu hổ này. Vì vậy cô ấy cố ý giơ tay lên và nói. Thôi, muộn rồi. Em về nhà ngủ trước đi. Hẹn gặp lại mọi người. Đằng Dạ Hiên cũng không chịu nổi tình cảnh xấu hổ muốn lái xe đi. Anh ta đang nghĩ cách kiếm cớ. Không ngờ Phong Thần Nam lại xông người tới trước. Cậu đi xuống dưới chờ tôi. Được, những người không liên quan cuối cùng đã rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người lớn và một trẻ em. Phong Thần Nam nhìn về bé sáu. Chậm rãi nói, có phải gặp mặt lần trước ở nhà hàng là con đúng không? Thời Trạch Minh gật đầu như mổ thóc. Cầm cây kẹo em út cho vào miệng cắn. Phong Thần Nam có thể nhận ra cậu bé là nhờ đôi mắt. Lời nói và việc làm ngốc nghếch này. Lần trước gặp nhau đã có cảm giác thân thiết rồi. Bây giờ gặp lại, trong lòng lại có một luồng điện ấm áp chảy qua. Thời Ngọc Diệp, người đang ngồi trên ghế sofa một mình bên cạnh, cuối cùng cũng lên tiếng. Tổng Giám Đốc Phong, anh vẫn đến nhà tôi muộn như vậy. Có chuyện gì vậy? Nghe nói hôm nay em đã cứu tôi. Chính xác mà nói, bé lớn đã cứu anh. Còn tôi chỉ làm trợ thủ. Phong Thần Nam hỏi. Tôi có thể nhìn thấy những đứa con khác không? Cô không ngạc nhiên, và thẳng thắn đáp lại. Chờ đã, tôi sẽ gọi bọn nhỏ xuống. Nói xong, Thời Ngọc Diệp đứng dậy đi lên lầu. Khi cô ấy bước xuống lần nữa với năm đứa trẻ sau lưng. Bé sáu trong phòng khách đang ngồi cạnh Phong Thần Nam. Chia sẻ chiếc bánh nhỏ mà cậu bé vừa mua. Cái này rất ngon, CH Su thử xem. Trong khi bé sáu đang nói chuyện. Cậu bé xé một miếng bánh nhỏ và nhét vào miệng Phong Thần Nam. Anh sững người một giây. Sau đó cứng ngắc mở miệng nhai. Ngon không? Ngon. Lần đầu tiên Phong Thần Nam cho phép một đứa trẻ tiếp xúc gần gũi với mình. Trái tim anh không thể giải thích được vì hành động của cậu bé mà từ từ sụp đổ. Bé sáu hài lòng với nụ cười của anh đến nỗi đôi mắt của cậu bé cong vút lên. Năm người anh trai đứng ở đầu cầu thang nhìn nhau tỏ vẻ bất lực. Ban đầu bé sáu đã nói rằng bọn họ phải thể hiện một chút khó chịu cho ba nhìn. Nhưng người thứ đầu tiên trong số họ phản bội hóa ra lại là bé sáu. Phong Thần Nam, người đang cắn một miếng bánh, đã nhận ra Thời Ngọc Diệp và năm đứa trẻ khi cô bước xuống cầu thang. Nhìn thoáng qua, tất cả đều giống nhau như đúc, nhưng cách nhìn và hành vi hơi khác nhau. Cần phải quan sát kỹ mới có thể nhận dạng được. Phong Thần Nam nhìn bé lớn và bé hai và hỏi. Trung tâm mua sắm, hai người đều sửng sốt. Sau đó gật đầu. Ngay lập tức, Phong Thần Nam lại để mắt đến bé bốn. Tầng dưới, bé bốn mím môi gật đầu. Tâm trạng các bé lúc này hơi sốc. Không ngờ lại bị ba dễ dàng nhận ra như vậy. Thời Ngọc Diệp bối rối. Anh đang gọi gì vậy? Tại sao tôi không thể hiểu một từ? Phong Thần Nam và các cậu bé. Bí mật không thể nói. Thời Ngọc Diệp cách chương.